Tiếp Thiên Vận, chương 185, Mật Ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mùa làm phù hắc hương đi kia hai nhà, bên kia nhà kia là bán pháp muối, pháp khí ở bên kia, còn có các loại trận kỳ. Bí tịch qua bên kia khoảng thời gian này đoán chừng cũng không có thứ tốt gì, thật muốn đãi đến đồ tốt, sợ cũng không có khả năng, phải đợi. Vương Nguyên Nhất nhìn ta nửa ngày không nói chuyện, chính mình trước nhịn không nổi, mang ta đi lung tung. Đừng nhìn những cửa hàng này 10 cái ngón tay có thể đếm đi qua, nhưng đạo cụ cũng coi như rất đầy đủ, ta thực lực bình thường, cùng Vương Nguyên Nhất sàn sàn với nhau mà thôi, hắn cần ta đều có thể dùng tới, giới thiệu ta mua đồ không có vấn đề gì tất nhiên. Ta có âm dương tá pháp, phù trận tá pháp, quỷ đạo tá pháp, chiêu thức nhiều hơn không ít, cần có lượng cũng tương đối lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lựa chọn chính là quét thẻ phương thức mua, bùa vàng hiện tại sử dụng tần suất đã không cao, ta không có chọn mua. Chỉ là lam phù mua hàng trăm tấm, pháp muối một cân, hắc hương cùng phòng thi phấn vật liệu cũng mua không ít. Pháp khí cửa hàng đi dạo một mạt, đồ vật cũng đắt vô cùng, Vương Nguyên Nhất loại kia thần tướng ngọc phù nơi này cũng có, bày mấy chương, Vương Nguyên Nhất đại lực đề cử ta đi mua, nhưng chính ta có thể chế tác quỷ tướng mộc nhân, cũng không cần loại vật này, quá mức lãng phí, nếu như không là quỷ tướng muốn chiêu quỷ thuật khống chế, chính ta còn muốn mở cửa hàng đâu, Vương Nguyên Nhất đối với cái này rất thất vọng. Xem ra còn học vẹt đến cho lúc trước ta lừa gạt thần tướng chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ tiểu tiên đạo thống trong cần trận kỳ tại huyền môn siêu thị cuối cùng, ta chọn lựa. Trận cùng tụ âm trận cỡ lớn trận kỳ cùng cỡ nhỏ lá cờ chứa tràn đầy túi nhựa. Về phần cao cấp đặc biệt trận pháp lá cờ muốn định chế ta cho lão bản phân đừng nói nữa cần kiểu dáng cùng vật liệu, liền lưu lại điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão bản hơn 60 tuổi cùng hải sư huynh không sai biệt lắm một cái niên kỳ có chút mập lùn, nhìn ta dễ nói chuyện, người rất hào phóng, thế mà một chút mua nhiều như vậy trận kỳ, hắn liền cao hứng cùng ta bắt chuyện. Ta họ Nông, tên Quốc Cường, gọi ta Nông Thúc tốt, ta nhìn ngươi dùng trận kỳ, hẳn là Lưu Phương Viễn đệ tử A, Lưu Phương Viễn chuyện ta đã biết nhưng chúng ta chỉ là sinh ý trên quan hệ. Dâng hương ai còn tưởng rằng hắn tiên thăng về sau tứ tiểu tiên đạo thống liền không có trong lòng đang tiếc hận vô cùng, không nghĩ tới hắn còn có người đệ tử tại, ha ha, cũng coi là duyên phận, lần này thứ ngươi muốn đều cho ngươi đánh lên giảm còn 80, a thật. Nông Thúc thế mà còn nhận biết ta sư huynh, ta sướng đến phát rồ rồi, trước đó mấy cửa hàng phần lớn bày biện cự không nói giá bảng hiệu ta coi là nhà này cũng là đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế những này tiêu hao phẩm mọi người quen thuộc huyền môn bên trong người cũng có rất nhiều nghèo khó hộ, thường xuyên trả giá chính là cả ngày, phiền mọi người cũng liền không nói giá. Sư huynh, ai nha, sai lầm, ngươi là hắn sư đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trách không được ta nhìn ngươi tầm mắt cùng sư huynh của ngươi không kém bao nhiêu, còn định chế ta nhiều như vậy trận kỳ, như vậy đi, các ngươi Đại Long huyện cách nơi này xa, ta cũng có cái sư đệ gần nhất nghĩ tại Đại Long huyện mở cửa hàng, quay đầu ngươi cũng không cần đi lên, có chuyện gì có thể trực tiếp tìm hắn, đồ vật ta cũng sẽ chuyển phát nhanh đến chỗ của hắn, làm phù pháp muối đều tốt, hoặc là cái khác đạo cụ sư huynh đệ chúng ta cũng có thể cho ngươi lấy tới, hao phí chút thời gian mà thôi, hắn gọi Nông Quốc Phú, người xưng quỷ kiến sầu, hắn cái kia người ngươi phải cẩn thận, đối không quen thuộc liền thích làm thịt khách lừa đảo, bất quá hắn nhập hàng con đường phong phú, người có gì cần cứ việc có thể tìm hắn. Nông Quốc Cường nói, cười lắc đầu tựa hồ đối với chính mình sư đệ danh hào có chút ngượng ngùng, sau đó đem một chương danh thiếp của hắn lấy ra còn viết hắn sư đệ quỷ kiến sầu điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha kia đến lúc đó trở về Đại Long huyện ta liền đánh hắn điện thoại. Ta thật cao hứng, làm quen Nông thị sư huynh đệ ta hậu cần tiếp tế liền không thành vấn đề, dù sao chỉ là dựa vào Triệu gia bổ khuyết cũng khả năng không lớn. Ừm tốt, ta nhất định trước căn dặn hắn hào hào chiêu đãi ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng rồi, Nông Thúc ta trong điện thoại nên như thế nào xưng hô ngài sư đệ hào chút. Vẫn là phải gọi hắn quỷ kiến sầu. Ta hỏi, ha ha, cái gì quỷ kiến sầu, hắn hiện tại cũng thành kiến quỷ sầu, ta khoảng thời gian này không có xuống dưới, hắn giống như chiêu cái gì lợi hại nữ quỷ, cho cuốn lấy, đã mấy ngày sừng sốt không có biện pháp gì, kia nữ quỷ rất lợi hại, hắn mặc dù có chút ít bản sự, cũng cầm nữ quỷ không có cách chỉ có thể tự vệ mà thôi, ta mặc dù muốn đi giúp hắn, nhưng vẫn cảm thấy cho hắn chút giáo huấn mới tốt, để hắn về sau thành thật một chút, nhiều nhất Đại Long huyện sinh ý tiêu điều điểm được rồi. Nông Quốc Cường nói với ta nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thì ra là thế, ta cũng không tiện nói gì, người cho quỷ cuốn lấy nhiều chuyện đi, bất quá quỷ kiến sầu đều có thể cho biến thành cái này đức hạnh, ngược lại là ra ngoài ý định. Cáo biệt Nông Thúc, ta liền cùng Hàn San San, Vương Nguyên Nhất về Đại Long huyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường đi ngược lại là không có gặp lại sự tình gì, chính là Hàn San San điện thoại vang lên không ngừng, Hàn San San không để ý, cuối cùng dứt khoát đem điện thoại đóng. Huyết Vân Quan tư liệu là nắm bắt tới tay, thế nhưng là trải qua một đoạn thời gian quan sát, ta cảm thấy cái này Huyết Vân Quan khả năng liên lụy đến sự tình rất không tầm thường, đến âm thầm điều tra mới được, mà lại không tin được quá nhiều người, thả ra tin tức quan phương liền sẽ tìm tới cửa, ta lại phải giống như trước kia chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên tạm thời chỉ có thể tại trong nhà một người âm thầm điều tra, Hàn San San hẳn là nhìn qua ảnh chụp, đồng thời tại trên mạng dành trước lên, ta không biết an toàn hay không, nhưng Hàn San San kỹ thuật này không đều không nói chuyện, ta quan tâm cũng không có tác dụng gì. Ta vừa lái xe, vừa lấy ra trước đó Hàn San San cho ta màn hình lớn tam tinh điện thoại, mở ra album, quả nhiên thấy bên trong có mấy chương ta chụp qua ảnh chụp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy, người tại đường cao tốc trên lái xe, đừng đùa được không? Vương Nguyên Nhất giật nảy mình, nhưng ta đưa di động ném cho hắn thời điểm, hắn trực tiếp sợ choáng váng. Tốt nửa ngày không có nghiêng đầu sang chỗ khác, quỷ vương nhắc quan tài, quỷ tướng đưa ma, cái này kinh khủng hình tượng xung kích thần kinh của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này là thứ gì? Sẽ không là trên mạng download link gì ảnh chụp a? Vương Nguyên Nhất giật nảy mình, ra ngoài cảnh sát trực giác bắt đầu tìm kiếm sửa chữa vết tích, có thể hơn nửa ngày không tìm được chỗ đặc biệt. Đây chính là Huyết Vân Quan, ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng, Vương Nguyên Nhất đưa di động trực tiếp dọa rơi trên mặt đất đi, trong mắt đều trợn tròn. Người khoảng thời gian này ám hại ta cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ta liền không nói, có thể cái này Huyết Vân Quan là cái gì? Ngươi đây là muốn ta chết còn là thế nào? Thế nào, mù kêu cái gì đâu, quan mới biết bao nhiêu, ta nhăn nhăn lông mày, xem ra Vương Nguyên Nhất vẫn là hiểu một điểm việc này, ngoại trừ điều tra tiểu nghĩa thôn, chẳng lẽ hắn còn có nhiệm vụ bí mật. Ta rất hiếu kỳ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quan phương vẫn muốn điều tra thứ này nha, ta nói Hạ lão đại, ngươi quá lỗ mãng đi, cái này có thể đưa tới họa sát thân, Vương Nguyên Nhất hoảng sợ nhặt lên điện thoại, lại hiếu kỳ nhìn lại. Hắc hắc, bà ngoại ta giam ở bên trong, ngươi nói ta có thể không lỗ mãng a, họa sát thân còn ít rồi. Ngươi bây giờ nhìn thứ này, cũng cùng ta buộc chung một chỗ đi, huống hồ ngươi thật không hiếu kỳ sao. Ta nhìn Vương Nguyên Nhất nhìn chòng chọc vào hình ảnh, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Nguyên Nhất người này đối tầm bảo rất có một bộ, cũng đối bảo vật trời sinh có chỗ chấp nhất. Ta là tò mò, đã không nhìn đều nhìn, cái này ta phát điện thoại di động ta một phần được sao? Ta cho ngươi đi điều tra tốt, Vương Nguyên Nhất con mắt lóe sáng, giống như phát hiện ta không có vật phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi phát hiện cái gì? Ta nhíu nhíu mày, mỗi một dạng tin tức đối ta đều rất trọng yếu, huống chi là Vương Nguyên Nhất biểu tình biến hóa ta đã sớm theo kính chiếu hậu trong bắt giữ tại đến. Phát hiện gì cái gì? Liền một cái quan tài, một đống đưa ma quỷ mà thôi, có thể phát hiện cái gì? Vương Nguyên Nhất trực tiếp liền phủ nhận, tiểu tử này tạc tinh cực kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng không ép hỏi hắn, dù sao cuối cùng khẳng định không vòng qua được ta cái này liên quan, lại nhìn ra hòa này muốn làm gì lại nói. Bất quá ta nói Hạ Nhất Thiên, người thứ này cũng không thể lại lộ chúng ta mấy cái mạng nhỏ liền ở trên đây, ta có bản lĩnh cho ngươi lấy tới tin tức nhưng ngươi cũng phải cho ta thu miệng, về phần cầm tới tin tức sau làm tới trình độ nào, cũng chỉ có thể nhìn ngươi tạo hóa, dù sao quan phương có cái này, rất nhanh liền sẽ bày ra bước kế tiếp cử động, ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc tránh không được, Hàn San San không phải huyền môn bên trong người, lần này ra đã rất không dễ dàng, bằng không Hàn gia cũng sẽ không đối nàng cấm túc ngươi, nếu là không nghĩ Hàn San San chết coi như cái gì cũng không biết. Mà lại chính ngươi chết dù sao cũng so San San chết mạnh hơn a, Vương Nguyên Nhất giống như có lẽ đã báo trước tử vong của ta giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cứ việc cho ta điều tra, đồ vật là ta chụp được, quan phương tìm ta là phải qua đường, ta đã có cái này giác ngộ, ngươi cùng Hàn San San ta chắc chắn sẽ không dò gì ra đi, nếu như các ngươi gặp nguy hiểm ta cũng sẽ ngay lập tức cảm thấy. Ta lời thề son sắt nhìn Hàn San San một chút, đối nàng rất áy náy. Hàn San San mở to mắt to, một mặt ngây thơ. Hạ Nhất Thiên, tỷ biết ngươi là dưỡng quỷ, nếu là tỷ chết rồi, ngươi đem tỷ làm thành ngươi ra quỷ có được hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta xe kém chút không có ngoặt vào ven đường. Nói cái gì đó, còn sống không rất tốt à, ha ha, ngươi thật đáng yêu, ta làm sao lại bỏ được chết đâu. Hàn San San nở nụ cười, một bộ trêu cợt đến ta bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đối nàng bó tay rồi, nhưng cũng rất cảm động, nàng nói lời này, là đem mệnh giao cho ta à, ta báo đáp thế nào? Ai, tình cảm loại sự tình này, thật sự là vi diệu mà khó mà giải thích. Lái xe về Vương Nguyên Nhất ở chung cư tạm biệt, về sau ta lái xe đem Hàn San San đưa đi Long Uyên chung cư biệt thự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường tiếp vào Triệu Thiến điện thoại, nói nàng đã mang theo mẹ của ta các nàng về nhà, ta thật cao hứng. Cùng Hàn San San cùng một chỗ tiến vào số 8 biệt thự, mẹ đã đứng tại cửa ra vào nghênh đón ta, ánh mắt hiền lành tựa vào môn tường một bên, rất như năm đó bà ngoại tại Tiểu Nghĩa thôn cổng chờ ta bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng lớn tuổi liền cùng bà ngoại càng lúc càng giống, ta không hiểu lòng chua xót nhưng liền cảm khái nửa phần chỗ trống đều không có, bởi vì sẽ câu lên ta đối ngoại bà vô hạn tưởng niệm. Úc Tiểu Tuyết, mẹ đã cùng Hàn San San thân quen, lần trước Hàn San San còn chuyên môn lái xe đem tiền mặt cùng điện thoại đưa đến các nàng trên tay, trò chuyện chậm còn khóc lóc van nài tại ta trên giường nhỏ ở một đêm mới trở về, mẹ đều nói cho ta biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cảm thấy ta có thể tìm tới nhiều như vậy bạn gái là phúc khí, chỉ là nói cho ta muốn đối tức phụ thì tốt đi một chút, muốn nạp cái nào làm thiếp nhất định phải trước cùng tức phụ nói, dù sao niên kỳ cũng 20 mấy, không tốt kéo lấy. Ta xấu hổ e rằng lấy tự dung, chỉ có thể thuận miệng ứng phó, kỳ thật tâm ta thắt tức phụ thì mẹ tự nhiên cũng biết, nhưng muốn ôm cái béo bé con cũng là tâm nguyện của nàng không phải, lão nhân gia, lớn tuổi nghĩ sự tình rất đủ mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm Úc Tiểu Tuyết cùng Triệu Thiến, ta đem xe lên âm thổ đem ra chuẩn bị để hai người lần nữa dắt tay cho ta chế tác quỷ vương cấp bậc hồn úng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.